sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 26, giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh lắm mưu nhiều kế lại bắt đầu tìm cách bám dính Thương Chi Nghiêu. Đã đến đây rồi, cô không thể chỉ lượn lờ dưới nhà anh ta. Huống hồ, cô đã ướt sũng rồi. Mưa vẫn rơi, ngày càng nặng hạt. Tân Ninh đội chiếc áo khoác gió màu đen của Thương Chi Nghiêu trên đầu, cũng không che chắn cẩn thận, vẻ mặt yếu đuối, đáng thương. Em lạnh quá. Thương Chi Nghiêu đưa tay vuốt tóc ướt, thở dài, đi theo anh. Dạ. Tân Ninh nhanh chóng đi theo sau Thương Chi Nghiêu, dựa vào, nhận diện khuôn mặt của anh ta để vào khu chung cư, sau đó đi vòng qua khu vườn và bể bơi, cuối cùng đến tòa nhà ở giữa. Tòa nhà ở giữa có vị trí đẹp nhất, trước sau đều rộng rãi, nhìn ra sông, thiết kế một thang máy, một căn hộ, mỗi tầng đều cần quẹt thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt mới có thể bấm số tầng, đảm bảo tối đa sự riêng tư cho cư dân. Nhà của Thương Chi Nghiêu ở tầng cao nhất, khác với những căn hộ thông thường, giá căn hộ penthouse là cao nhất trong tất cả các căn hộ. Trong thang máy, Thương Chi Nghiêu hai tay đút túi quần, hơi nghiêng người, nếu muốn, anh ta có thể nhìn thấy Tân Ninh, nhưng anh ta không nhìn cô, thậm chí có thể nói là cố tình không nhìn. Cô gái này đúng là được voi đòi tiên. Thương Chi Nghiêu thở dài, chắc là anh ta cũng nước vào não rồi. Nghe Kỳ Thác nói cô đang đợi ở nhà anh ta, liền lập tức rời khỏi bữa tiệc. Về nhà, nhìn thấy bóng dáng cô đơn lẻ loi của cô, trong lòng anh ta như cũng bị nước mưa thấm ướt, gợn lên những cảm xúc khó tả. Ngược lại, Tân Ninh lại thoải mái nhìn Thương Chi Nghiêu dưới ánh đèn sáng. Gương mặt và mái tóc anh ta đều ướt, đặc biệt là đôi mắt sắc bén như được phủ một lớp highlight. Tân Ninh cố tình tiến lại gần Thương Chi Nghiêu một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thương Chi Nghiêu liếc nhìn cô một cái, cũng lười né tránh, dù sao cô cũng là kẹo bơ cứng, vừa ngọt ngào vừa bám dính. Rất nhanh đã đến tầng cao nhất. Tân Ninh bước ra khỏi thang máy trước. Trước mắt là một khoảng sân rộng rãi, được trang trí với tông màu đen trắng xám, toát lên không gian sống sang trọng. Thương Chi Nghiêu bước ra sau cô. Khi đến gần cửa, hệ thống nhận dạng chủ nhân tự động mở khóa thông minh trước mặt Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh cố tình hắt xì một cái, chớp chớp mắt, em có thể tắm ở nhà anh được không? Em sợ bị cảm lạnh vì dầm mưa. Thương Chi Nghiêu, nếu anh nói không được. Chưa đợi anh ta nói xong, Tân Ninh đã ngắt lời. Anh không được phép nói không được. Cô còn ra dáng nữ chủ nhân, lục tìm dép lê dùng một lần trong tủ giày, nhanh chóng thay vào, đi vào nhà. Trong lòng Tân Ninh hồi hộp, sợ bản thân chậm một giây là sẽ bị Thương Chi Nghiêu đuổi ra khỏi cửa. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc anh ta sẽ không nhẫn tâm như vậy. Vừa bước vào nhà, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nằm ở vị trí trung tâm phòng khách, dài hơn 3 mét. Nơi này là tầng cao nhất của tòa nhà. Khung cảnh dòng sông bên ngoài và ánh đèn phía đối diện thu trọn vào tầm mắt, mang đến cảm giác như đang lạc vào thế giới Cyberpunk. Tân Ninh không sợ độ cao, nhưng cô lại có chút e ngại, chạy đến trước cửa sổ kính, theo bản năng ngồi xổm xuống, ngó nghiêng. Thương Chi Nghiêu bước vào nhà, đèn trong phòng cũng sáng lên, có thể thấy cả căn hộ được trang trí với tông màu đơn giản, tao nhã. Anh ta đến quầy bar, rót một ly nước, cho thêm vài viên đá. Trên thành ly thủy tinh bát giác nhanh chóng xuất hiện một lớp hơi nước mỏng. Uống xong ly nước, Thương Chi Nghiêu chậm rãi bước đến bên cạnh Tân Ninh. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ từ góc nhìn của cô, gần như bao trọn cảnh đẹp phồn hoa nhất thành phố A. Đẹp không? Thương Chi Nghiêu hỏi. Tân Ninh gật đầu. Thật ra, suýt chút nữa em đã trở thành hàng xóm của anh rồi. Năm 18 tuổi, món quà mà Tân Ninh muốn là một căn hộ. Chính là căn hộ mà Thương Chi Nghiêu đang ở, nhưng cô ruột nói. 18 tuổi mà dọn ra ngoài sống một mình thì quá sớm. Đợi sau này cô kết hôn, bà ta sẽ mua cho cô một căn. Cô luôn khao khát hôn nhân, ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, hy vọng bản thân có thể tìm được người cùng mình đi đến cuối đời. Trước kia, cô chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề. Bởi vì cô lớn lên trong môi trường gia đình như vậy. Đương nhiên cho rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp. Nhưng sau khi bước ra khỏi tháp ngà, Tân Ninh mới biết thế giới này còn thực tế và tàn khốc hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Với tình hình hiện tại của gia đình, Tân Ninh chẳng dám ước ao điều gì nữa. Lúc nói chuyện, cô ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thương Chi Nghiêu đang cúi xuống nhìn cô. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, ánh mắt hai người như đang phản ứng hóa học, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Thương Chi Nghiêu là người đầu tiên rời mắt. Anh ta bước đến ngồi xuống ghế sofa bọc da thật. Tân Ninh cũng không còn mê mẩn trước khung cảnh trước mắt nữa. Cô đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp, hỏi Thương Chi Nghiêu, em có thể dùng phòng tắm nào? Thương Chi Nghiêu nói Tân Ninh cứ tùy ý, đồ dùng trong mấy phòng tắm đều đầy đủ. Tân Ninh không đi vào phòng tắm, mà đáng thương bước đến trước mặt Thương Chi Nghiêu. Nhưng mà, em không có quần áo để thay. Thương Chi Nghiêu, vậy thì em cứ nút đi. Tân Ninh, được thôi. Nói xong, cô định chạy vào phòng tắm. Thương Chi Nghiêu bất lực nắm lấy cổ tay Tân Ninh, nghiến răng nghiến lợi, em đợi đấy. Tân Ninh, nếu anh không ngại, em có thể nút. Thương Chi Nghiêu, anh ngại. Căn hộ rất rộng, không thể ước lượng được diện tích thực, nhưng Tân Ninh từng tìm hiểu qua, mỗi căn hộ ở đây đều có diện tích không dưới 300 mét vuông. Căn penthouse hình như là 500 mét vuông. Tổng thể căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, pha chút trừu tượng, sự kết hợp giữa sáng và tối rõ ràng, mang đến trải nghiệm thị giác tuyệt vời. Không hề nói quá, người bình thường sống ở đây có thể giảm cân, dù sao khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng ăn cũng khá xa. Một lúc sau, Thương Chi Nghiêu mang đến một chiếc áo phông trơn màu và quần sót thể thao màu xám, đưa cho Tân Ninh. Nhìn là biết ngay quần áo đàn ông. Tân Ninh nhận lấy, tò mò hỏi, đây là quần áo của anh sao? Không có quần áo con gái à? Thương Chi Nghiêu vẻ mặt cạn lời, em có mặc hay không? Mặc chứ. Tân Ninh ôm quần áo vào lòng, ý em là nhà anh rộng như vậy, có phải thiếu một bóng hồng không? Em có thể đăng ký nhập cư. Em nằm mơ đi. Tân Ninh nghiêm túc phân tích, anh xem, trong nhà chỉ có một mình anh, thiếu âm khí, như vậy không tốt, theo phong thủy, âm dương cần cân bằng, như vậy gia đình mới hòa thuận, làm ăn mới phát đạt. Thương Chi Nghiêu ngồi dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, gác lên bàn trà, lười biếng nhìn Tân Ninh, có lý, nói tiếp đi. Tân Ninh vội vàng ngồi xuống bên cạnh Thương Chi Nghiêu như kẻ nịnh hót, anh nhìn em xem, em xinh đẹp, dịu dàng, dễ đổ, như vậy, em chính là âm khí mà anh cần. Thương Chi Nghiêu nheo mắt, trên mặt viết rõ ràng, nói dối, em cứ tiếp tục bịa chuyện, xem em còn có thể bịa ra được cái gì. Tân Ninh thật sự có thể bịa. Anh cho em ở nhà anh, đảm bảo gia đình anh mưa thuận gió hòa, hòa thuận, tài lộc dồi dào, thậm chí, các thành viên trong gia đình còn được sống lâu trăm tuổi. Thương Chi Nghiêu cười nhạt, còn được sống lâu trăm tuổi nữa cơ à, Tân Ninh. Đương nhiên rồi, gia đình êm ấm, mọi người vui vẻ, khỏe mạnh, đương nhiên là sẽ sống lâu trăm tuổi, nhờ phúc của em. Anh không muốn sống lâu như vậy. Sao anh lại nghĩ như vậy? Ai mà chẳng muốn sống lâu trăm tuổi. Trường sinh bất lão. Thương Chi Nghiêu ngắt lời. Em nói đủ chưa? Tân Ninh, nếu anh muốn nghe, em còn có thể tiếp tục phân tích cho anh. Thương Chi Nghiêu, không muốn nghe. Vâng ạ. Tân Ninh biết điều dừng lại. Đứng dậy, hai tay ôm quần áo. Khom người chào, lùi dần về phía sau. Vậy tiểu nhân xin phép đi tắm rửa thơm tho. Lát nữa lại đến hầu hạ. Chủ tử, đúng là một cục cưng, sống động. Thương Chi Nghiêu lắc đầu, xoa xoa mi tâm, khóe miệng vô thức nhếch lên. Nhưng chưa được yên ổn một lúc, từ phòng tắm đã vang lên tiếng hét thất thanh của Tân Ninh. Chưa đợi Thương Chi Nghiêu kịp đứng dậy, Tân Ninh đã quấn khăn tắm trắng, lẹp xẹp bước ra, vẻ mặt tủi thân. Sao nước nóng trong phòng tắm nhà anh lại lạnh thế? Ban đầu, em còn chưa chắc bị cảm. Giờ chắc chắn là bị cảm rồi. Thương Chi Nghiêu nhíu mày. Đứng dậy, anh ta đi ngang qua người cô. Không phải là cố ý nhìn, nhưng làn da cô trắng nõn, trên người còn đọng những giọt nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng kia rất yếu ớt, không đến mức chói mắt, nhưng khoảnh khắc đó lại in sâu vào trong lòng Thương Chi Nghiêu. Kết quả là, nước nóng trong phòng tắm chẳng có vấn đề gì cả. Tân Ninh đứng ở cửa phòng tắm, vẻ mặt bối rối, hóa ra là em vặn nhầm hướng. Em ngốc quá, anh đừng cười em nhé. Còn vấn đề gì nữa không? Phiền em nói ra hết một lần. Thương Chi Nghiêu nhắm mắt, nói. Tân Ninh bĩu môi, vẻ mặt vô hại. Em cũng không muốn gây thêm phiền phức mà. Thương Chi Nghiêu định bước ra khỏi phòng tắm thì bị Tân Ninh chặn lại ở cửa. Cô đưa tay chọc chọc vào ngực anh ta. Ân ngừ nói, tốt nhất anh cũng nên tắm một cái, kẻo bị cảm đấy. Thương Chi Nghiêu cười gượng, anh còn tưởng em muốn mời anh tắm chung. Ôi chao, anh hư quá, người ta sẽ ngại lắm. Tân Ninh kéo khăn tắm, vẻ mặt diễn sâu, nếu anh muốn tắm chung với em, cũng không phải là không được. Thương Chi Nghiêu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tân Ninh, kéo cô vào phòng tắm. Hai người đổi chỗ cho nhau, tắm cho đàng hoàng đi, bớt dở trò. Hừ, sao anh lại như vậy chứ? Anh không đuổi em ra khỏi nhà. Chứng tỏ trên trán anh viết một chữ. Tốt, Tân Ninh sửa lại, là hai chữ. Thương Chi Nghiêu hài lòng. Tốt lắm, xem ra não bộ của cô bé này không có vấn đề. Ban đầu, Tân Ninh còn định cởi khăn tắm ra, thực hiện một màn mỹ nhân kế, nhưng dù sao cô cũng hơi mỏng mặt. Không, dám làm vậy, chỉ đành trơ mắt nhìn Thương Chi Nghiêu xoay người rời đi. Thật ra, Tân Ninh cũng đoán chắc Thương Chi Nghiêu sẽ không làm gì cô. Vì thế cô mới dám làm càn như vậy. Lần này, Tân Ninh đến đây, vốn dĩ tưởng rằng Thương Chi Nghiêu đang tức giận, đặc biệt đến để nịnh nọt, nhưng bây giờ xem ra, hình như anh ta không để tâm đến những lời cô nói lúc trưa. Chắc là cô đã suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. Tân Ninh vừa tắm vừa ngân nga hát. Chưa đầy nửa tiếng, cô mặc quần áo của Thương Chi Nghiêu, sấy khô tóc, chân trần bước ra khỏi phòng tắm. Quần áo của Thương Chi Nghiêu mặc trên người Tân Ninh, trông như trẻ con, ăn trộm đồ của người lớn. Tân Ninh không nhịn được mà ngửi ngửi mùi hương trên quần áo. Thơm thơm, có mùi hương liệu thảo mộc, cũng có mùi hương của Thương Chi Nghiêu. Rất dễ chịu, cô lại ngửi thêm một cái nữa. Thích ơi là thích. Tân Ninh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thương Chi Nghiêu đang đứng đối diện. Khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào tường. Một luồng ánh sáng chiếu lên vai anh ta. Anh ta đã nhìn thấy hành động ngửi quần áo của cô vừa nãy. Tân Ninh giải thích, em không phải biến thái, chỉ là quần áo của anh thơm quá, em không nhịn được nên mới ngửi thêm mấy cái. Thương Chi Nghiêu hiểu rõ. Anh thơm, anh biết. Tân Ninh nhỏ giọng, châm chọc, anh cũng tự luyến ghê. Em nói gì cơ? Tân Ninh lắc đầu, không có gì, nhưng anh nói anh thơm. Sao em không biết, cho em ngửi thử xem. Thường Chi Nghiêu nhanh tay đưa tay ra, dùng lòng bàn tay chặn trán Tân Ninh, không cho cô đến gần. Tân Ninh, ngửi một cái thôi mà. Thường Chi Nghiêu, không, Tân Ninh, vậy trên người em cũng rất thơm. Anh có muốn ngửi thử không? Thường Chi Nghiêu, không muốn, thật kỳ lạ, dù Tân Ninh có vung tay, đá chân thế nào cũng không chạm được vào Thường Chi Nghiêu. Ngược lại, Thường Chi Nghiêu chỉ cần nhẹ nhàng, phòng thủ, là được. Giằng co một lúc, Thường Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh đang vật lộn, bật cười, ngốc không vậy. Tân Ninh cũng ngừng, quậy phá, thở hổn hển, tay dài thì ghê gớm lắm sao? Ừ, Thường Chi Nghiêu nhướng mày, nghiêng đầu, vẻ mặt tinh nghịch, đắc ý, tóc anh ta còn hơi ướt, có chút rối, trông có chút hoang dã. Bất kham, kết hợp với bộ đồ anh ta mặc hôm nay, lại toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Tân Ninh bỗng nhiên cảm thấy, người đàn ông này thật trẻ con, nhưng mà, cũng rất đáng yêu. Cách chương.